Chí Tôn Tiên Đạo, chương 240-241, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. GT, Tiết Lăng Vân rời đi Huyền Nữ Cung, hắn cũng không có vội vã chạy tới Nam Chiêm Bộ Châu Đại Chuông Sơn, hắn muốn hào hào đích ngẫm lại chuyện này. Lập tức hắn chậm hồi hồi đích hướng tới Bắc Thiên Môn bay đi, một bên phi một bên đem chính mình đích tư tự lý thanh. Hạ giới Nam Chiêm Bộ Châu đích Đại Chuông Sơn phát hiện Liễu Si Vưu thật kinh đích tung tích, không hề ít đích đang ma lưỡng đạo người trong tiến đến Đại Chuông Sơn tìm kiếm, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng đem chính mình phái đến Đại Chuông Sơn đi. Tiết Lăng Vân vừa lấy ra Liễu Cửu Thiên Huyền Nữ đưa cho hắn đích nọ khối ngọc bài ôn nhuận trắng noãn, mặt trên chỉ có Cửu Thiên Huyền Nữ, bốn cái tiểu tử. Tiết Lăng Vân có thể cảm giác được ngọc bài trung ẩn chứa một cổ cường đại đích lực lượng, hắn đích thần thức hướng tới ngọc bài bước đi, nhưng phát hiện ngọc bài đích chung quanh có một tầng nhàn nhạt đích năng lượng đưa hắn đích thần thức chặn, ngăn lại, kỳ quái, không biết cái này ngọc bài đến tột cùng có bao nhiêu lợi hại. Cửu Thiên Huyền Nữ nói cần phải đích lúc có thể bảo vệ tánh mạng của ta. Là thật là giả? Tiết Lăng Vân lật qua lật lại đích nhìn này ngọc bài, hay là nhìn không ra một chút môn nói tới. Ta đã có Si Vưu thật kinh đích thượng nửa bộ liễu, nếu như nữa có thể được khi đến nửa bộ là tốt rồi liễu. Lần này đây ta nhất định phải tìm được Si Vưu thật kinh. Tiết Lăng Vân đích ánh mắt trung bắn ra lưỡng đạo tinh quang, hắn một tiếng thét dài, hướng tới Bắc Thiên Môn đích phương hướng bay đi. Không lâu Tiết Lăng Vân bay ra thiên đình, hướng tới hạ giới đích Nam Chiêm Bộ Châu bay đi, hắn đầu tiên là về tới núi Thanh Thành, đem Cửu Thiên Huyền Nữ đích mệnh lệnh nói cho Liễu núi Thanh Thành đích thân nhân đệ tử, sau đó vừa hỏi Liễu vài câu Bắc Câu Lô Châu đích chuyện, lúc này mới hướng tới Đại Chuông Sơn đích phương hướng bay đi. Đại Chuông Sơn tại Nam Chiêm Bộ Châu đích trung bộ. Tiết Lăng Vân bây giờ thực lực tiến nhanh, phi hành đích tốc độ cũng thật to gia tăng, hơn phân nửa tháng sau khi Tiết Lăng Vân rốt cục đi tới Đại Chuông Sơn đích phụ cận. Phương viên hơn 10.000 dặm đều là Đại Chuông Sơn đích phạm vi, nơi này một tòa ngồi ngọn núi liên miên không ngừng, lập tức Tiết Lăng Vân phi vào Đại Chuông trong núi. Nơi này đích hoàn cảnh nhưng thật ra không sai, so với ta đích núi Thanh Thành Đô được rất nhiều. Tiết Lăng Vân trong lòng âm thầm than thở, này Đại Chuông Sơn vô luận là thiên địa linh khí hay là địa lý hoàn cảnh đô so với núi Thanh Thành muốn được thượng một ít. Tiên giới núi Thanh Thành vốn tên là thập vạn núi hoang, hoang vu vô cùng, mặc dù mấy năm nay Tiết Lăng Vân tại núi Thanh Thành gieo trồng liễu đại lượng đích thực được, nhưng là hay là so ra kém chỗ ngồi này Đại Chuông Sơn. Tiết Lăng Vân cũng không biết, Si Vưu thật kinh, rốt cuộc ở nơi nào, Cửu Thiên Huyền Nữ cũng chỉ là biết nơi này có Si Vưu thật kinh xuất hiện, cụ thể ở nơi nào Cửu Thiên Huyền Nữ cũng không rõ ràng. Tiết Lăng Vân tại Đại Chuông trong núi chậm rãi đích tìm kiếm lên đến, này Đại Chuông ngọn núi cũng có không ít đích người tu chân, bất quá gần nhất có đại lượng đích đăng ma lưỡng đạo cao thủ đã đến, Đại Chuông Sơn rất nhiều người tu chân đô phong bế động phủ hoặc là tạm thời rời đi nơi này. Ngẫu nhiên cũng có thể đụng tới mấy theo các nơi đã đến đích đăng ma người trong. Tiết Lăng Vân bình thường bất hòa, không cùng, những người này, quan hệ, liên hệ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn chỉ là lặng lẽ đích ẩn giấu đứng lên, đẳng những người này rời đi sau khi nữa tiếp tục tìm kiếm Si Vưu thật kinh. Như vậy tìm vài ngày, Tiết Lăng Vân cảm giác được không hề đầu mối, hắn chỉ biết là Si Vưu thật kinh tại Đại Chuông Sơn xuất hiện, nhưng là cũng không biết nói ra bây giờ nơi nào. Có hay không đã được người tới lúc, vừa hoặc là Cửu Thiên Huyền Nữ tới lúc đích tin tức căn bản là sai đích. Này thiên, Tiết Lăng Vân vừa tìm suốt một ngày, ban đêm hắn tại một cái trong sơn động thoáng ngồi xuống tĩnh tu một trận. Từng đạo thiên địa linh khí hướng tới hắn đích thân thể vọt tới, mấy ngày này địa linh khí được hắn chuyển hóa thành Thanh Thành nói tâm quyết đích chân nguyên. Tiết Lăng Vân đột nhiên phát hiện này vừa mới được chuyển hóa thành đích chân nguyên lập tức liền bị trong cơ thể đích này thất thải quang chút hấp thu liễu. Hắn trong lòng có chút nhất kỳ, lập tức tiếp tục dùng công. Ước chừng qua một cái canh giờ sau khi Tiết Lăng Vân phát hiện thất thải quang chút hay là tại hấp thu chân nguyên, vừa mới tu luyện đi ra đích chân nguyên đô tiến vào liễu thất thải quang chút trong. Này thất thải quang chút là cái kia cứu hắn đích, cao nhân, lưu lại đích ngày đó cùng Ngô Minh chiến đấu đích lúc thất thải quang chút liền. Là, làm, Tiết Lăng Vân cung cấp liễu đại lượng đích chân nguyên, làm cho Tiết Lăng Vân tại chiến đấu chung cơ hồ không có tiêu hao. Lúc này Tiết Lăng Vân đột nhiên rõ ràng liễu này thất thải quang chút đích tác dụng, này thất thải quang chút là tốt rồi so với xúc cây ao bình thường, ngày thường trong hấp thu chân nguyên, chiến đấu thì tắc đem chân nguyên phóng thích đi ra. Tiết Lăng Vân đích trên mặt lộ ra một tia hưng phấn đích vẻ mặt thầm nghĩ. Nguyên lai như thế có này thất thải quang chút tồn tại, sau này ta cùng địch nhân chiến đấu đích lúc chẳng phải là đại chiếm tiện nghi. Cũng không biết nói này thất thải quang chút có thể dung nạp bao nhiêu chân nguyên. Tiết Lăng Vân tại trong sơn động tu luyện liễu một ngày một đêm, phát hiện thất thải quang chút vẫn là đang không ngừng đích hấp thu chân nguyên, bất kể là chánh đạo chân nguyên hay là ma đạo chân nguyên đều bị thất thải quang chút hấp thu liễu, cho tới bây giờ Tiết Lăng Vân hay là không có thăm dò xuất thất thải quang U8Z2 chút có thể dung nạp đích chân nguyên lượng. Tiết Lăng Vân đang muốn rời đi động phủ tiếp tục tìm kiếm Si Vưu Thật Kinh, đột nhiên sơn động ra truyền đến liễu vài đạo nói chuyện thanh, nói chuyện trong tiếng có nam có nữ, Tiết Lăng Vân đột nhiên cảm giác được này thanh âm có chút quen thuộc. Kỳ quái, ta tại tiên giới chung không nhận ra người nào, vì sao này thanh âm như thế quen thuộc chứ? Tiết Lăng Vân trong lòng vây hoặc hắn cẩn thận đích suy nghĩ một trận, đột nhiên Tiết Lăng Vân kêu sợ hãi ra tiếng. Dĩ nhiên là các nàng cũng đi tới tiên giới. Người nói Tiết Lăng Vân nhớ tới liễu người nào, nguyên lai hắn dĩ nhiên nhớ tới liễu tại nhân gian thì nhìn thấy đích Tử Vân Tiên Tử cùng Bồ Đề Tông Chủ Hàn Hương. Vừa rồi nói chuyện đích thanh âm đúng là Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương. Các nàng cũng đi tới tiên giới liễu, ta rốt cuộc có nên hay không đi gặp các nàng. Tiết Lăng Vân trong lúc nhất thời có chút chù trừ, năm đó âm kém dương sai dưới nơi cùng Tử Vân Tiên Tử, Hàn Hương xảy ra nam nữ việc những năm gần đây khi rảnh rỗi ngươi nhớ tới này hai cái nữ tử, nhưng không có nghĩ đến lại ở chỗ này đụng tới các nàng. Người nào, đi ra, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang ở lúc này, đột nhiên sơn động bên ngoài truyền đến một tiếng khẻ kêu, nói chuyện đích đúng là Tử Vân Tiên Tử. Nguyên lai Tiết Lăng Vân vừa rồi kinh ngạc dưới nơi không khỏi tự nói ra tiếng Tử Vân Tiên Tử tu vi cao siêu, dĩ nhiên nghe được Tiết Lăng Vân đích thanh âm. Tiết Lăng Vân trong lòng vốn đang tại chủ trừ, nghe được Tử Vân Tiên Tử đích thanh âm sau khi, hắn cười khổ một tiếng, theo trong sơn động đi ra. Là ngươi, thấy rõ Tiết Lăng Vân đích tướng mạo sau khi Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương đô la hoảng lên. Tiết Lăng Vân mỉm cười đánh giá Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương, này hai cái nữ tử cùng năm đó không có cái gì biến hóa, các nàng vẫn đang là như vậy đích xinh đẹp, vẫn đang là như vậy đích xuất trần, duy nhất đích biến hóa hay là Hàn Hương tùy đại thành kỳ tu luyện tới rồi thiên tiên kỳ. Tiết Lăng Vân hướng tới Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương được rồi thi lễ, nói. Tử Vân, Hàn Hương, thật không ngờ chúng ta lần nữa gặp mặt liễu. Những năm gần đây các ngươi quá đích được không? Tử Vân Tiên Tử cùng Hàn Hương ngơ ngác đích nhìn Tiết Lăng Vân, các nàng hai cái khiếp sợ tới rồi cực điểm. Năm đó âm kém dương sai cùng Tiết Lăng Vân xảy ra nam nữ việc, đây là các nàng hai cái vĩnh viễn đều không thể quên đích chuyện, những năm gần đây các nàng đích trong lòng thủy chung có Tiết Lăng Vân đích thân ảnh tồn tại, này thậm chí đã trở thành liễu các nàng đích tâm ma. Nguyên tưởng rằng cùng Tiết Lăng Vân nữa khó khăn gặp lại, nhưng không có nghĩ đến Tiết Lăng Vân dĩ nhiên vừa xuất hiện tại liễu các nàng đích trước mặt. Các ngươi quá đích có được không? Tiết Lăng Vân vừa mỉm cười hỏi một câu, Tử Vân Tiên Tử đang muốn nói chuyện, đột nhiên bên cạnh truyền đến hét lớn một tiếng. Ngươi là người nào, quỷ quỷ túy túy đích giấu ở một bên, bây giờ lại muốn cùng Tử Vân Hàn Hương hai vị tiên tử bộ gần như. Cách chương.